Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Ino bạo tẩu. Trong nháy mắt đo ván, Ino chỉ cần không sử dụng cái kia, còn lại ngươi tùy tiện đi. Chiêu đó là giết người dùng, đối đãi mình thôn nhân, không cần thiết như vậy. Đứng ở phía trên Yagami Kyo, đối với, đúng, phía dưới Ino nói. Omega tạp chí trùng Omega kia chiêu. Kakashi hiếu kỳ nhìn về phía Yagami Kyo. Người sau nhàn nhã ôm Hinata. Hiển nhiên không thèm để ý. Rốt cuộc là cái chiêu gì? Đừng nói Kakashi hiếu kỳ. Trừ gặp qua. Nếu không tất cả mọi người đều thật tò mò. Yagami Kyo nói kia chiêu rốt cuộc là cái gì? Giết người dùng. Không thể dùng để đối phó chính mình thôn nhân. Đệ tam Hokage chính là đang nhớ lại lời nói này. Lý giải tới sau. Thật sâu xem Yagami Kyo liếc mắt. Sau đó vui mừng cười một tiếng có thể nói như vậy. Đã nói lên Yagami Kyo thật đối với thôn không có định ý. Là thật muốn bảo vệ thôn người. Ino so hiện tại Sakura. Cường cũng không phải là một điểm nửa điểm. 10 Sakura đi lên. Đều không đạt tới Ino. Ta biết rõ. Chiêu này vĩnh viễn không sẽ đối với cái này chán rộng dùng. Ino ngoài miệng mặc dù rất cay nghiệt, nhưng là tỏ rõ chính mình sẽ không giết Sakura. Bất kể lúc nào đều là Ino, Sakura có chút cảm động. Sau đó nhớ lại khi còn bé từng ly từng tí. Từ nhỏ đều là Ino đang chiếu cố nàng. Cùng nàng chơi với nhau. Cuối cùng, hai người bởi vì là một cái người. Kiểm định hệ làm giữ sau. Ino tìm tới chính mình dựa vào. Sakura vẫn là như cũ tiếp tục như vậy. Hiện tại nàng vẫn là nhất sự vô thành. Ưa thích cái kia người. Cũng không có thấy nàng. Ngược lại thì Ino. Quan hệ làm giữ sau đó. Không đơn thuần tìm tới chính mình dựa vào. Còn từ từ lớn lên. Đem Sakura bỏ rơi rất xa. Lại bất đồng là. Ino vẫn là vẫn ở chỗ cũ chiếu cố bảo vệ nàng. Mà nàng vẫn là như cũ như thế. Hiện tại, ta đã không có hứng thú cùng ngươi cướp Sasuke. Mà ngươi cũng sớm tìm được chính mình dựa vào. Cũng đa tạ ngươi vị kia đánh thức ta. Bất quá, ta hiện tại muốn với ngươi cướp hắn. Sakura đột nhiên nghiêm túc. Nói ra phen này nhượng Ino trực tiếp bạo tẩu nói. Ngươi nói cái gì ngươi phải cùng ta cướp Kyo. Ino nghe lời này sau đó. Lập tức lại không thể ổn định. Hoàn toàn đem chính mình, khí, đều cho bộc phát ra. Phanh loạch xoạch nhìn Ino thân thể xuất hiện một tầng năng lượng màng bảo hộ. Hiện tại tất cả mọi người khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Chỉ có 3 người thật giống như sớm liền biết rõ. Cho nên không có gì thật là khiếp sợ. 3 người này chính là Yagami Kyo, Hinata, Koizumi 3 người. Coi như là Shikamaru bọn họ gặp qua Ino bạo tẩu lợi hại. Giờ phút này thấy nàng thả ra năng lượng, tại thân thể của mình chung quanh, cũng không khỏi không lần hai khiếp sợ, cho dù là đệ tam Hokage, giờ phút này đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Ino tuôn ra đi ra năng lượng. Bởi vì loại năng lượng này, hắn chưa từng thấy qua, hiện trường sở hữu thượng nhẫn, cũng đều khiếp sợ nhìn thả ra khí, tại nàng chung quanh thân thể không ngừng lưu động. Còn phát ra, loạch xoạch thanh âm Ino. Hỏng bét, Ino hoàn toàn bạo tẩu. Yagami Kyo bất đắc dĩ che chở cái chán. Hiển nhiên là đối với Ino như vậy thả ra bản thân năng lượng. Có chút không thể làm gì. Mặc dù nói hắn không ngại. Nhưng đối với Sakura, còn không đến mức thả ra khí. Hiện tại đang giải phóng khí. Ino sức chiến đấu đây chính là tăng lên gấp bội. Đây cũng không phải là Sakura có thể hay không thắng vấn đề, mà là có thể hay không chịu đựng Ino vấn đề. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn bạo tẩu Ino. Loại năng lượng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù nhìn qua không mạnh, nhưng luôn cảm giác không yếu. Mà còn là năng lượng gì có thể như vậy tại thân thể nàng trung vệ lưu động? Ngươi cái này đầu heo anh đào. Xấu xí. Dám theo ta cướp Kyo. Ngươi chán sống à. Ino giờ phút này đã mất đi lý trí. Lần thứ nhất cùng Sakura cướp Sasuke, nàng trá hình thua. Hiện tại, nàng còn muốn cướp bạn trai mình. Cái này vậy còn có thể nhịn được. Trực tiếp bạo tẩu, liền nhằm phía Sakura. Ngạch Sakura hoàn toàn không có phản ứng kịp. Ino liền trong nháy mắt bay đến trước người của nàng. Sau đó phấn quyền nắm. Một quyền liền đánh vào nàng má trái trên. Phanh, hưu, phanh, Ino một quyền. Đem Sakura trực tiếp oanh bay rớt ra ngoài. Chàng ở trên vách tường lõm đi vào. Mà Sakura chính là trực tiếp liền té xỉu. Thấy bạo tẩu Ino, lực sát thương lớn như vậy. Một quyền liền đo ván Sakura. Tất cả mọi người đều bị sợ trừng đại con mắt. Mồm dài đại, một chiếc kinh hoàng nhìn Ino. Naruto khoa trương nhất, toàn thân đều run rẩy. Shikamaru đám người cũng chẳng tốt hơn là bao. Hyuga Neji đám người chính là chật vật nuốt nước miếng một cái. Gaara ngược lại tới điểm hứng thú. Sau đó nhìn mình tỉ tỉ. Chị, người mạnh nhất cạnh tranh đối thủ. Temari nơi đó còn có lòng dỗi dành chú ý cái này à. Nàng cũng giống vậy bị Ino bạo tẩu dáng vẻ bị dọa cho phát sợ. Đây rốt cuộc tình huống gì? Đệ tam mấy người cũng là mặt đầy kinh ngạc. Thế nào đột nhiên liền sức chiến đấu tăng lên gấp bội đây? Mà còn năng lượng đó cực kỳ kỳ quái. Nhìn như không mạnh, nhưng lại cường đáng sợ. Ha ha, Hinata nhìn mình hảo tỉ muội bạo tẩu. Che miệng cười khẽ. Cô Izumi cũng giống vậy cười híp mắt nhìn mình tiểu oan ra. Chính là hắn thay đổi Ino. Nhượng Ino giờ phút này trở thành tân nhân trong thực lực thứ hai. Đứng sau hắn tồn tại. Tiếp lấy mới là đến Hinata. Hừ hừ. Kyo, người cô bạn gái nhỏ bạo tẩu. Người có thể chế phục nàng sao? Cô Izumi nhìn Ino bạo tẩu. Đem Sakura cho cây âu. Còn muốn đi lên tiếp tục. Yagami Kyo bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là buông ra Hinata. Trong nháy mắt xuất hiện ở tại Ino sau lưng. Từng thanh nàng ôm ở. Buông ta ra. A, nhanh lên một chút buông ra. Ta muốn đánh chết cái này người xấu xí. Dám giành đàn ông với ta. Bát giác nhà đường Ino mặc dù là bị Yagami Kyo ôm ở. Nhưng mất đi lý trí nàng. Còn chưa đoạn dãy giụa. Con heo nhỏ, không sai biệt lắm liền có thể nghe lời. Yagami Kyo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tại Ino bên tai ôn nhu khuyên giải an ủi. Quả nhiên, tại Yagami Kyo lên tiếng sau đó, bạo tẩu Ino lúc này mới xem như tỉnh táo lại, nhìn đã té xỉu Sakura, cảm thấy có chút khinh thường đồng thời lại rất lo lắng nàng. Mới vừa rồi nàng liền sợ hãi mất đi Kyo. Nàng mới trực tiếp bạo tẩu. Sau đó cũng vứt hảo tỉ muội cảm tình. Trực tiếp dây cây âu nàng. Nhanh phong tiền bối. Tuyên bố kết quả đi. Yagami Kyo đối với. Đúng. Ở bên kia trợn mắt hốc mồm Gekko Hayate nói. À nhà trận thứ tư Yamanaka Ino chiến thắng. Tấn cấp. Gekko Hayate xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Tuyên bố kết quả, đồng thời trong lòng thầm nói, nữ nhân thật là đáng sợ động vật. Sakura nói như vậy, kỳ thực cũng là vì Ino có thể hảo hảo cùng nàng đánh một trận. Có thể không nghĩ tới, tự mình nói quá mức hòa, nhượng Ino trong nháy mắt cây âu. Bất quá đây cũng là sớm muộn sự tình. Ino giờ phút này thực lực, còn cao hơn nàng ra rất nhiều. Y tế ban, mau mau. Đừng chờ hạ liền chết thật a. Yagami Kyo hô to nhượng bên ngoài y tế ban đi vào. Sakura tình huống, đại khái là bị đòn nghiêm trọng ngất đi. Tánh mạng sẽ không có chuyện gì mới đúng. Ino hí kịch tính thắng lợi, có chút chấn nhiếp toàn trường ý tứ. Bất quá, nàng cũng trở thành tất cả mọi người chú ý mục tiêu. Sau này, tuyệt đối không thể chọc Ino. Tuyệt đối, Shikamaru run sợ trong lòng nhìn Ino. Nữ nhân này quá kinh khủng. Ân ân, Choji tràn đầy đồng cảm. Cái này thật không có thể lại chọc giận nàng. Tiếp theo trận thứ 5. Vẫn là nữ nhẫn giả trong lúc đó chiến đấu. Cắt bạo Temari chống lại Konoha ốc tiêu. Temari sau khi xuống tới. Liếc mắt nhìn Yagami Kyo. Sau đó lộ ra một cái vui vẻ tươi cười. thấy cái nụ cười này, Yagami Kyo giống vậy đổi lấy mỉm cười. Nhưng chính là một cái như vậy mỉm cười, nhượng Gaara nhìn ra thần. Đây là hắn lần thứ nhất thấy tỷ tỷ vui vẻ như vậy. Cũng là đi tới nơi này. Cùng cái nào Yagami Kyo sau khi tiếp xúc, mới lộ ra vui vẻ như vậy mỉm cười. Lúc trước tại cát bão, hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Lần này, nàng ngược từng thấy rất nhiều lần. Trận thứ 5 chiến đấu bắt đầu. Temari cơ hồ chính là mang tính áp đảo thắng lợi. Ốc tiêu áp rút liền không có cách nào thắng Temari. Đem ngươi làm thấy viên thứ 3 tinh thời điểm, ngươi liền thua định. Temari lời này thật đúng là kinh điển ha. Thật xuất hiện 3 sao. Ốc tiêu liền thua. Một chút ngoài ý muốn cũng không có. Thứ 6 chàng là Shikamaru chống lại Kim. Lần này càng hí kịch tính. Shikamaru người này chiến đấu tuyệt đối là không nhất bạo lực. Hoàn toàn chính là dùng đầu óc tới quyết phân thắng thua. Cũng là tỉnh lực nhất. Này tiểu lộc tử ngươi vẫn như thế âm hiểm. Đối đãi cô gái còn như vậy. Yagami Kyo thấy mình người anh em thắng. Vẫn là không nhịn được trêu chọc đôi câu. Ai cần ngươi lo. Hỗn đản, Shikamaru có chút đỏ mặt. Nhưng mình liền bản lãnh này. Có thể thế nào? Chàng thứ 7 sắp đến. Rock Lee đã không kịp chờ đợi. Nhưng lần này chính là Uzumaki Naruto cùng Inuzuka Kiba trận đấu. Hai người trận đấu, hai tử thật đúng là rất khó nói. Yagami Kyo cũng không biết rõ ai có thể thắng. Hai người đều có chính mình đã dạy nhẫn chiêu. Chính là không biết rõ cuối cùng người nào thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.